sang Việt Nam lên cao hơn trên trời đỉnh đầu. Nữ lên tà phương như đời ông và đời cha, hướng với chấm mắt đặt trong gan anh đời ta. Chỉ cần người ca, vì nữ vì nhà, như phụ nữ thế vương chỉ trang anh đời xa. Hoàng sa lớp lá chập trùng, người kiên trung mọi hùng dữ nguy nan. Dù ta đi bao dấu bao miền mù, người theo ngàn mây xa mãi. Ngự ý sông pha quật cường, tự cuồng phong bao bùng. Trai nơi dặm trường, vùng roi che bốn phương. Sự sách lưu danh ngàn đời, một người trai cứu thôn làng. Trào sóng theo mây về trời, danh vang.